Xác chết nhìn kinh tởm như vậy mà ông cũng nhìn nổi, buồn nôn chết đi được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.